Mến chào quý vị khán thính giả của kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu. Hôm nay, Vị Hy sẽ đọc một bộ truyện của tác giả Thành Yêu, bộ truyện được rất nhiều bạn yêu cầu và yêu thích, bộ truyện được mang tên Đại Bạo Ngọt, bản hòa tấu ngọt ngào. Sau đây, Vị Hy sẽ giới thiệu sơ qua về bộ truyện này nhé. Thi Điểm là một cô gái có gia đình không trọn vẹn, mẹ mất sớm, cha không thương, bỏ mặc cô tự trưởng thành, tự học cách chăm sóc bản thân. Còn ông thì trở thành kẻ đào mỏ, chuyên đi đào mỏ các bà cô lắm tiền nhiều của nhưng thiếu thốn đàn ông. Có một gia đình như thế nhưng cô vẫn như ánh nắng mặt trời, luôn nở nụ cười bất chấp những gánh nặng mà cô phải oằn mình gánh vác. Còn Kỳ Diệc Hoành là chàng trai có chất giọng vô cùng quyến rũ, hay đến không ngờ. Vốn là hoàng tử vườn trường, là đại thần trong mắt mọi người, là ngôi sao tương lai của giới lồng tiếng. Chàng trai có khuôn mặt đẹp, chất giọng hay, gia cảnh giàu có, tính tình kiêu ngạo. Ấy vậy mà lại đổ cô nàng Thi Điềm nhan sắc bình thường, chẳng có gì nổi bật. Chẳng qua, vì hoàng tử có sở thích ăn cay, ăn vặt, trong khi thầy cô bạn bè quản anh rất chặt, chỉ để giữ họng cho anh. Không còn cách nào khác, mình đành lách luật thôi, tìm người mua hộ, tìm người làm bia đỡ đạn hộ. Đổ cho người ấy muốn ăn mà thôi, đại thần thì vô tội. Và Thi Điềm vinh dự trở thành người đó. Qua vài lần cọ sát, thế là xẹt ra lửa, chả biết để ý cô từ khi nào. Vậy câu chuyện này cứ ngọt như đường phèn vậy sao? Phải có kịch tính chứ. Tất nhiên là có. Đó là khi đại thần bước vào làng giải trí, dần nổi tiếng. Còn ba Thi Điềm thì phải vào tù do mắc tội lừa đảo. Vậy hai người bọn họ sẽ đến với nhau như thế nào? Trong bộ truyện này, ấn tượng nhất là ba của Thi Điềm cùng Tưởng Tư Dịch, bạn cùng phòng ký túc với Thi Điềm. Họ là hai nốt trầm buồn trong bản hòa tấu ngọt ngào của tác giả Thành Yêu. Đối với Thi Thịnh Niên, ba Thi Điềm, có lẽ mất đi mẹ Thi Điềm là cú sốc lớn đối với ông. Ông yêu bà, quá yêu, cho nên mới phải làm mình quên đi, lao vào vòng tay các bà các cô sồn sồn là một tên đĩ đực. Ông cứ sống như thế, tưởng như không có ngày mai. Người đàn ông này không quan tâm con gái, nhưng mỗi tháng vẫn đều đặn chuyển tiền cho con, ngày Tết vẫn ở bên con gái, dù người tình thúc giục. Cái kết cuối cùng của ông là ở trong tù, có lẽ là một sự giải thoát. Như lời ông nói cuối cùng, ông đã có khoảng lặng, có thể đọc sách, ngẩn ngơ. Còn với Tưởng Tư Dịch, cô gái lớn lên trong gia đình trọng nam khinh nữ. Với cô chị gái là phải yêu thương em trai, em đòi hỏi gì là phải cho. Sau này lập gia đình, phải gánh vác cả tương lai của em. Một gia đình đáng buồn, cô gái phải oằn mình bươn chải trong xã hội vốn lắm bất công này. Nhân vật này rất đời, cô có thể xấu tính, ghen tị, tự trọng cao, nhưng cô không đánh mất mình, không mất đi sự thiện lương tốt bụng. Cô có thể vì ghen tị bạn mình mà lập topic nói xấu bạn, nhưng khi hiểu ra cô đã dùng cách riêng của mình để xin lỗi. Cô có thể chạy ngược chạy xuôi khắp nơi chỉ để tìm bạn mình, bên bạn, an ủi bạn. Và cô có mối tình thầm lặng, chỉ dám đứng nhìn từ xa vì hai người họ thuộc hai thế giới khác nhau. Và giữa họ mãi chỉ là hai đường thẳng song song, bởi hiện thực là như vậy. Và sau đây chúng ta cùng Vị Hy đến với tập 1 của bộ truyện Đại Bạo Ngọt, bản hòa tấu ngọt ngào. Tháng 9, căn cứ huấn luyện quân sự Đông Thành. Thời tiết cực kỳ hanh khô, trên đỉnh đầu như đội một quả cầu lửa lớn, từng lớp da trên mặt đều bị hun thành màu đen thui. Thi Điềm từ trên giường bật dậy. Những hình ảnh vụn vặt cuối cùng trong giấc mơ vẫn còn rất vườn trong đầu. Thi Điểm mơ thấy giáo quan phạt cô chạy 10 vòng quanh sân tập. Cô chính là bị dọa sợ mà tỉnh. Mấy giờ rồi? Ngủ thật khủng khiếp, sắp 7 giờ rồi. Cô bạn cùng phòng mặc váy ngủ, ngồi trên chiếc giường đối diện đáp. Thi Điểm cầm điện thoại lên xem. Điên rồi, vậy mà đã 6 giờ 40. Mấy cậu tắm xong hết rồi à? Chứ còn gì nữa, cậu ngủ như một con heo, tụi này gọi thế nào cũng không dậy. Thi Điểm vội vàng đi dép lê, thuận tay rút quần áo sạch đã chuẩn bị sẵn. Không còn kịp nữa, mình đi tắm trước. Đây là căn cứ huấn luyện quân sự nên không có nhà vệ sinh hay phòng tắm riêng. Ngay từ ngày đầu tiên tập hợp, quản giáo đã phổ biến thời gian tắm rửa được quy định sẵn. Nữ từ 6 giờ đến 7 giờ, nam từ 7 giờ 10 phút đến 8 giờ. Nếu ai bỏ lỡ thời gian thì cứ mang một thân hôi hám mà trải qua một đêm. Nơi này là địa điểm học quân sự, mọi sinh hoạt hàng ngày đều là chiều theo tiêu chuẩn trong quân đội mà làm theo. Thi Điểm bê chậu rửa mặt đi ra ngoài, Tưởng Tư Nam thò đầu ra cửa nhìn theo.